Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1567, 3000 đạo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Ngọc Giản này trong hỗn độn thuật tuy rằng một bộ phận cùng thương cổ trong trí nhớ tương đồng, nhưng có rất nhiều chi tiết một trời một vực. Thậm chí tại thương cổ trong trí nhớ hỗn độn thuật đều cũng không hoàn chỉnh, thiếu ít một chút vô cùng trọng yếu tu luyện thủ đoạn. Nói ví dụ, liên quan tới hỗn độn thuật thương cổ lại biến mất một cái trọng yếu nhất văn chương. Luyện thể thiên, trên thực tế cái này một quyển công pháp ngay cắn nuốt trang sau. Hỗn độn thuật trong luyện thể thiên cùng tam giới trong luyện thể tương đi khá xa. Tam giới sinh ra văn minh thời gian quá ngắn, mà hỗn độn thuật trong luyện thể thiên vẫn là đông đảo đỉnh tiêm cường giả, hao phí rất nhiều tâm thần cùng năm tháng, đi qua thiên truy bách luyện mới ngưng tụ ra trí tuệ kết tinh. Vô luận là giới vương cảnh tu sĩ, hay là động thiên cảnh tu sĩ, luyện thể đều là tối trọng yếu một cái phân đoạn. Mà ở tứ đại kỳ công trong, vạn giới kiếm quyết chủ sát phạt. 3000 đạo tàng thắng tại bao hàm toàn diện, trận pháp bàng môn, đều có xem qua. Kinh Phật chú trọng tu luyện thần hồn, linh hồn. Mà hỗn độn thuật luyện thể thiên, lại nhất có tiếng, có 102 chư thiên vạn giới. Thần thức đảo qua luyện thể thiên, Lâm Dịch trước mắt một hồi hoảng hốt, đột nhiên hiện ra một người cao lớn khôi vĩ cự nhân, làm một chút quái dị động tác một lần lại một lần. Có chút động tác theo Lâm Dịch thậm chí có chút buồn cười, có chút động tác cự thân thể của con người đã hoàn toàn bóp méo thành một cái khó có thể tưởng tượng quan điểm. Nhưng chính là như thế, tại Lâm Dịch trong tầm mắt có một luồng lũ uyển như thực chất lực lượng tại liên tục dũng mãnh vào cự nhân trong cơ thể. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch mới ý thức tới trước mắt Mai Ngọc Giản này trong hỗn độn thuật mới thật sự là hỗn độn thuật. Mà thương cổ trong trí nhớ công pháp sớm đã bị hắn động tay chân. Nếu là Lâm Dịch dựa theo thương cổ trong trí nhớ hỗn độn thuật tu luyện căn bản là vô phương vượt qua cổ tộc tại giới vương thời kỳ đem phải đối mặt hỗn độn kiếp. Thật sâu tim cơ thật là ác độc thủ đoạn. Nếu như không phải là Lâm Dịch xông vào nơi đây, nhìn thấy Mai Ngọc Giản này, sợ rằng muốn không được bao lâu, hỗn độn cổ thể liền phế đi. Trách không được thương cổ đem hỗn độn thuật quý giá như vậy ký ức đều ở lại linh hồn phân thân trong, nguyên lai là có mục đích khác. Lâm Dịch đột nhiên phát hiện tại chư thiên vạn giới trong, hắn phải đối mặt khiêu chiến, xa xa so tại tam giới trong càng hung hiểm. Nguy cơ không chỗ nào không có mặt, hỗn độn thuật luyện thể thiên, một đoạn này công pháp không chỉ đúng vậy hỗn độn cổ thể hữu hiệu, đúng vậy Lâm Dịch bản tôn tác dụng cũng không cho bỏ qua. Lâm Dịch nỗ lực trí nhớ, đem luyện thể thiên mỗi một cái động tác, mỗi một cái chi tiết đều vững vàng khắc vào trong đầu. Hồi lâu sau, Lâm Dịch đem Ngọc Giản để xuống, hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, nơi đây chính là Hồng Quân cuối cùng bảo tàng chi địa. Chỉ là ở chỗ này, Lâm Dịch dĩ nhiên không có gặp phải một chút nguy cơ, điều này làm cho trong lòng của hắn cũng bình thêm một phần bất an. Đột nhiên, Lâm Dịch đan điền nóng lên. Một quả thiết phiến tự mình làm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước phương vội vã đi, rơi vào cách đó không xa một cái bàn trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thiết phiến, đúng là Đa Bảo đạo nhân tại Lâm Dịch tiến nhập tinh thần nước xoáy tiền, đưa cho hắn đồ đạc cũng rất có thể là Hồng Quân vật. Hôm nay nhìn thấy tình hình như vậy, Lâm Dịch trong lòng sẽ không có hoài nghi. Lâm Dịch mau đi vài bước đi tới bàn tiền. Tại đây bàn trên, trưng bày một cái to lớn trắng noãn giấy tuyên thành, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế, đi tới một ức năm, dĩ nhiên không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Cái này giấy tuyên thành chính giữa, viết xuống một cái to lớn chữ. Đạo, mạnh mẽ, đầu bút lông phiêu giật cực kỳ bén nhọn uy áp đập vào mặt tiết lộ ra một cổ thê lương khí tức cổ xưa. Lâm Dịch thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng, theo bản năng ngã lui lại mấy bước. Chỉ là một chữ, lại đem Lâm Dịch bức lui. Ngay mới vừa trong nháy mắt, Lâm Dịch thậm chí có một loại ảo giác chính mình thần hồn, suýt nữa bị cái này đạo chữ đè bảo. Không cần hoài nghi cái này nhất định là Hồng Quân bút tích. Hơn nữa rất có thể ẩn chứa Hồng Quân nào đó ý chí. Đó là một bảo bối, có thể là không kém gì bàn cổ huyết mạch hỗn độn thuật bảo bối. Lâm Dịch trầm ngâm ít, đem cái này giấy tuyên thành chậm rãi khép lại, cái loại này áp lực kinh khủng mới dần dần biến mất. Lâm Dịch lau trán một cái trên mồ hôi lạnh, nhẹ chậm rãi một chút sức lực đem cái này giấy tuyên thành thu nhập trong đan điền, cẩn thận giữ lên. Thứ này, dùng Lâm Dịch hiện nay tu vi, sợ là không cách nào vận dụng, nhưng trong tương lai, khẳng định đại chỗ hữu dụng. Giấy tuyên thành bên cạnh thả xuống hai quả tương tự chính là thiết phiến, chỉ bất quá một quả phía trên không có một chút bụi, mà một cái khác mai cũng đã bị che đi đã lâu. Không có bụi thiết phiến, đúng là Lâm Dịch mang vào một cái, mà dính đầy bụi thiết phiến, chính là Hồng Quân lưu ở chỗ này đồ đạc. không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai quả thiết phiến, hẳn là đúng là 3.000 đạo tàng một bộ phận. Lâm Dịch đem hai quả thiết phiến đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Từ lúc vô danh hòn đá trong, Đa Bảo đạo nhân lại đem cái này thiết phiến trên văn tự truyền thụ cho Lâm Dịch, cho nên Lâm Dịch đối với cái này thiết phiến trên ghi chép ngược lại cũng có thể đọc được. Hồng Quân lưu lại thiết phiến, phía trên chính ghi lại một cái vô cùng trọng yếu bí thuật tên là Kỳ Môn Độn Giáp. Kỳ Môn thuật trên thực tế là chỉ phía ngoài bát môn, mà Độn Giáp thuật lại cùng Kỳ Môn thuật cùng một nhịp thở, là một loại có thể tại chư thiên vạn giới trong, trốn xa hàng tỷ trong truyền thống bí thuật. Nói cách khác, học xong cái này Kỳ Môn Độn Giáp, chỉ cần trong nháy mắt Lâm Dịch liền có thể tùy tiện tại chư thiên vạn giới trong phạm vi lớn rời đi. Lâm Dịch đại thể nhìn một lần Kỳ Môn thuật trong, mở, bỏ, sống ba môn sở đối ứng phương hướng, cũng ở đây thiết phiến trên trực tiếp giới thiệu đi ra. Nhưng muốn chân chánh lĩnh ngộ Kỳ Môn thuật, đồng thời tiến hành vận dụng, nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều sở có thể làm được. Hơn nữa tại đây thiết phiến trong, Lâm Dịch biết được Kỳ Môn thuật bát môn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, phương hướng sai vị chỉ là một cái trong đó vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có người điều khiển Kỳ Môn thuật, hoàn toàn có thể đem sinh môn hóa thành tử môn biến thành sinh môn, điểm này cũng đang phù hợp đạo gia áo nghĩa, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, hết cùng lại thông. Cái này Kỳ Môn Độn Giáp thuật bác đại tinh thâm, Lâm Dịch chỉ là nhìn một hồi, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, thần hồn truyền đến một hồi uể oải cảm giác. 3.000 đạo tàng, không hổ là chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công. Lâm Dịch cảm khái một tiếng, đem cái này hai quả thiết phiến đưa vào trong đan điền. Gì? Lâm Dịch ánh mắt một phiết tại bàn bên cạnh thấy được một quả tạo hình kỳ dị vòng ngọc cả người xanh biếc lưu truyền phỉ thúy rực rỡ, phía trên khắc xuống từng cái tinh xảo vân tay tựa như hoa tựa như vân, có thể nói quỷ phủ thần công. Đẹp quá, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Cái này vòng ngọc đơn giản là xảo đoạt thiên công, không có chút nào tì vết nào, xứng đáng là nhất kiện tuyệt vô cận hữu của quý. Trọng yếu hơn là, một ức năm trôi qua, ngay cả ghi chép hỗn độn thuật ngọc giản trên, viết đạo chữ trên tuyên chỉ, 3.000 đạo tàng trên đều lạc đầy bụi, nhưng cái này vòng ngọc nhưng không có dính đến một chút xíu hạt bụi. Vòng ngọc liền lặng lặng nằm ở bàn trên, phảng phất một cái khuynh đảo thiên hạ nữ tử, có khí phách có thể tác động lòng người ma lực. Cách chương.